Văn minh vạn giới, chương 21, hạng mục huấn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một tên người chơi già dặn kinh nghiệm tư lịch tuyệt đối sâu hơn so với La Tập, điểm văn minh của Cao Túc hiển nhiên không ít, cũng không quá để ý chút điểm tiêu hao khi gửi tin nhắn, nhưng vấn đề ở chỗ La Tập gấp A, nào có ở việc hắn không quan tâm chút xíu điểm đó. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị lại gửi một tin nhắn qua, gọi con hàng kia bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian trả lời vấn đề của hắn, tin nhắn thứ hai của Cao Túc liền đã dành trước phát qua. Phát triển quân sự, sau khi mở khóa hạng mục học viện quân sự, có thể dùng điểm số quân sự cùng điểm văn minh để xóa kỹ năng, tuy nhiên, sau khi tẩy kỹ năng, lấy được kỹ năng mới cũng là tùy cơ, mà cùng một cái kỹ năng, số lần tẩy càng nhiều tiêu hao liền sẽ càng lớn, là tăng lên gấp đôi, ngươi bây giờ vẫn cứ chịu đựng đi, cho dù. Tới đoạn này tự nhiên đứt đoạn, hiển nhiên là số lượng từ đạt tới hạn mức cao nhất, đầu tin nhắn thứ hai Cao Túc bên kia rất nhanh phát qua, nối liền nội dung phía trước. Cho dù là xây học viện quân sự, hay là tẩy kỹ năng, đối với ngươi. Một người mới mà nói đều là hao người tốn cuộc, không cẩn thận thì dễ dàng phá sản, chuyện này. Chờ sau này ngươi lại tiếp tục suy nghĩ đi. Còn về số lượng kỹ năng, rất đơn giản, nhìn số sao, nói ví dụ ngươi võ dũng đạt đến 3 ngôi sao, vậy ngươi liền có thể lĩnh ngộ 3 cái kỹ năng bị. Võ dũng, ảnh hưởng, cứ thế mà suy ra, còn lại cũng giống như nhau. Thì ra là thế, La Tập trong lòng thầm nhẹ nhàng thở ra, bất kể nói thế nào, có thể tẩy kỹ năng liền tốt. Ta nếu như nhớ không lầm, kỹ năng, bắt cá, kia hẳn là bị, sức chịu đựng, ảnh hưởng, thời gian đầu ảnh hưởng cũng không lớn. Tuy nhiên, đều đã trò chuyện, La Tập dứt khoát thừa cơ hội này, đem một vài sự tình chính mình còn không có hiểu rõ hỏi rõ ràng, dù sao cũng so với hắn chậm rãi nghiên cứu phải tiết kiệm thời gian hơn nhiều. Nghĩ tới đây, La Tập lập tức lại phát một tin đi qua. Liên quan tới, sĩ khí, này, có cái gì ảnh hưởng tăng thêm không? Lần này, Cao Túc không nói nhảm, trực tiếp viết. Giá trị sĩ khí cao nhất là 100 điểm, 60 điểm là đường hợp cách, không có bất kỳ hiệu quả tăng thêm hoặc là giảm xuống gì, mà đạt tới 60 điểm trở lên, liền sẽ thu hoạch được một cái trạng thái. Sĩ khí tăng vọt, mỗi một điểm giá trị sĩ khí đều sẽ được tăng thêm một. Chiến lực tiếp tục đến 80 điểm, mà sau khi giá trị sĩ khí lên tới 81 điểm, trạng thái liền sẽ thăng cấp làm. Khí thế như hồng, mỗi một điểm giá trị sĩ khí đều sẽ được tăng thêm 2. Chiến lực mà một khi giá trị sĩ khí đạt tới mắc trị số, trạng thái liền sẽ thăng cấp làm. Thường thắng bất bại, trực tiếp thu hoạch được tăng thêm 100. Chiến lực, trái lại cũng giống như nhau, giá trị sĩ khí một khi rớt xuống 60 điểm trở xuống, liền sẽ tiến vào trạng thái. Sĩ khí không phấn chấn, chiến lực cũng sẽ tùy theo hạ xuống, đồng thời còn có thể xuất hiện kẻ đào ngũ, mà một khi rớt xuống 30 điểm trở xuống kia chính là quân lính tan rã, căn bản là đánh mất chiến ý, không thể đánh. Có lão tài xế Cao Túc này cho ra hướng dẫn sĩ khí, sau khi nhìn một lần từ trên xuống, La Tập rất dễ dàng liền đem vấn đề giá trị sĩ khí này hiểu rõ, đồng thời càng tiến một bước ý thức được chỗ lợi hại của thiên phú. Bất động như núi, kia của Triệu Bàn, sau khi tiêu hóa những tin tức này, La Tập thở dài, sau đó cảm ơn Cao Túc. Đa tạ, tạm thời không có chuyện làm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với hắn cảm tạ, Cao Túc không tiếp tục phát tin nhắn tới, hiển nhiên, lần nói chuyện ngắn ngủi này dừng ở đây rồi. Đóng lại cửa sổ tin tức, La Tập cũng không có rảnh rỗi, trước đó hắn cũng đã nói, muốn tạo cái kế hoạch huấn luyện, cho dù đối với sự tình huấn luyện quân sự hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm, nhưng phương thức rèn luyện nằm ngửa ngồi dậy chống đẩy, hắn vẫn là biết một chút, làm sao cũng so với phương thức rèn luyện của thời đại này hiệu quả hơn nhiều lắm, cũng khoa học hơn nhiều. Còn về loại huấn luyện nghiêm chỉnh kia, La Tập tạm thời không có ý định để cho các chiến sĩ bộ lạc mình luyện, huấn luyện nghiêm túc là một loại huấn luyện tốn thời gian lại phí sức, mà loại huấn luyện này cường điệu ở chỗ huấn luyện được tính kỷ luật của bộ đội, nhưng hắn hiện tại không cần, chiến sĩ bộ lạc cũng chỉ có 20-30 người hắn còn quản được, chớ nói chi là còn có độ trung thành cao kia bảo hộ, cho nên hắn hiện tại cần chính là lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên thực lực các chiến sĩ trong bộ lạc, thời điểm càng nhiều người, bộ lạc càng lớn mạnh, lại huấn luyện nghiêm chỉnh cũng được. Sau khi hắn đem các hạng mục huấn luyện có thể nghĩ tới đều sửa sang lại không sai biệt lắm, hắn nhanh chóng tìm được La Dũng và Triệu Bàn đang luyện tập, dự định trước đem những phương thức rèn luyện này dạy cho bọn hắn, sau đó lại từ bọn họ đi dạy các chiến sĩ khác trong bộ lạc. Đối với sự kiện mang theo chiến sĩ bộ lạc huấn luyện này, La Tập cảm thấy lựa chọn tốt nhất hẳn là Triệu Bàn, dù sao chí lực cùng thống soái của Triệu Bàn hạn mức cao nhất đều 4 sao, theo lý thuyết, mặt huấn luyện, bồi dưỡng một chút chiến sĩ này, hắn hẳn là cũng sẽ là một tay cừ khôi, tuy nhiên, không biết sao hiện tại cục thế không đúng, tư lịch cùng thân phận của Triệu Bàn hiển nhiên không thể để cho nhóm các chiến sĩ khác trong bộ lạc chịu phục, cho nên La Tập mới lại kêu thêm La Dũng. Mấy cái động tác đoán luyện đơn giản cũng không phức tạp, sau khi La Tập làm mẫu mấy lần, cũng nói một chút điểm mấu chốt, Triệu Bàn trí lực không thấp rất nhanh liền học xong, tính cách trầm ổn đã chú định sự tình hắn làm cũng cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một cái động tác kia đều vô cùng tiêu chuẩn, để La Tập trước đó phụ trách làm mẫu đều cảm giác có chút hơi hơi xấu hổ, giống như còn tiêu chuẩn hơn so với hắn a, đồng thời, nhắc nhở của hệ thống cũng kịp thời vang lên. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi. La Tập, phát động hạng mục huấn luyện quân sự thu hoạch được 100 điểm văn minh, 1 điểm quân sự. Không có đi quản hệ thống nhắc nhở, La Tập nhớ rất rõ ràng, điểm quân sự hắn còn lại trước kia là 6 điểm, coi như tăng thêm 1 điểm này, cũng chỉ có 7, vẫn là cái gì cũng thăng cấp không được kia không có gì đẹp mắt cho nên sự chú ý của hắn vẫn như cũ tập trung ở trên thân hai người La Dũng cùng Triệu Bàn trước mắt. So sánh với Triệu Bàn, La Dũng thô kịch này học chậm một chút tuy nhiên chợt nhìn cũng ra dáng, nhưng ở phía trên một số chi tiết nhỏ, lại cũng không đặc biệt tiêu chuẩn. La Tập xem như đã nhìn ra cử động hắn khích lệ Triệu Bàn hiển nhiên đã khơi dậy lòng háo thắng của La Dũng, đương nhiên, làm một thành viên lúc đầu của bộ lạc La Dũng đối với Triệu Bàn cũng không có cái gì ác ý, chỉ là đơn thuần so đấu mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tính cạnh tranh lành mạnh này, hắn tuyệt không để ý, đồng thời còn nổi lên một tia ý nghĩ xấu, chỉ thấy hắn vỗ bả vai Triệu Bàn. Ta còn có việc, sự tình uốn nắn động tác của La Dũng giao cho ngươi. Nói xong lời này La Tập trực tiếp xoay người rời đi, mà đối với mệnh lệnh của tộc trưởng, Triệu Bàn tự nhiên là vẻ mặt thành thật đáp ứng, lại khiến cơ mặt La Dũng co lại, động tác đang làm cũng nghiêng một cái, vốn cũng không có gì, nhưng hết lần này tới lần khác vừa tốt bị Triệu Bàn nhìn thấy. Động tác xấu, ta biết, đừng nhanh như vậy, tộc trưởng nói, phải gìn giữ tốt nhịp điệu. Đã nói, ta biết, vậy ngươi còn làm nhanh như vậy, cách chương.